chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, nữ đế người yêu đến tột cùng là ai? Hồi tưởng lại, Bạch Cốt Thánh Địa hoàn toàn chính xác đã có tiếp cận mấy trăm năm chưa xuất hiện qua đại đế cường. Giả, nhưng cho dù là không người kế tục, mấy trăm năm không có đại đế cường giả tọa chấn, làm cổ lão thánh địa chi nhất, Bạch Cốt Thánh Địa bên trong cất giấu lấy truyền thừa cùng nội tình, cũng đủ làm cho bọn họ duy trì lấy quá khứ cao ngạo. Không ai nghĩ đến, Bạch Cốt Thánh Đế thế mà lại chủ động lựa chọn thần phục. Có lẽ, đây cũng là Thanh Nguyệt Nữ Đế uy nghiêm. Há, Bạch Cốt Thánh Địa, bất quá, tiếp nhận các ngươi thần phục với ta lại có ích lợi gì chứ? Sở Thanh Nguyệt lãnh đạm nhìn chằm chằm cái này vai trái treo lơ lửng Bạch Cốt Khô Lâu đầu. Thân là Bạch Cốt Thánh Địa thánh sứ người, Bạch Cốt Thánh Địa nguyện đối tại chỗ tất cả tông môn khai thả Xâm La Cấm Địa. Lời vừa nói ra, bốn tòa kinh ngạc, tất cả mọi người căn bản không thể tin được nhìn chằm chằm đến từ Bạch Cốt Thánh Địa thánh sứ. Xâm La Cấm Địa thế nhưng là Bạch Cốt Thánh Địa tuyệt mật chỗ. Bên trong cơ hồ ẩn giấu thánh địa vô số truyền thừa. Bạch Cốt Thánh Địa làm sao có thể sẽ đem đối ngoại mở ra? Tuy nói thoạt nhìn là vì lấy được nữ đế tín nhiệm, nhưng cái này cũng thật sự là chấm ngoặc kép, ngoài dự liệu của mọi người. Sở Thanh Nguyệt lại tại lúc này bình thản đáp ứng, nếu như các ngươi có thể ấn ước định mở ra cấm địa mà nói, bản đế ngược lại là có thể tiếp nhận các ngươi thần phục. Bạch Cốt Thánh Địa nguyện ngay hôm đó vì nữ đế cùng tất cả Thiên Vân Điện phụ thuộc tông môn khai thả cấm địa. Vị kia, Bạch Cốt Thánh Sứ lập tức khom người trả lời. Viễn siêu hồ dự liệu của tất cả mọi người. Xâm La Cấm Địa, tựa hồ thật muốn mở ra. Hồi lâu sau, các đại tông môn đều là cáo từ rời đi. Cùng những người khác làm việc phương hướng khác biệt. Còn có bao quát Nhạc Lão ở bên trong mấy người. Lặng yên đồng hành hướng nơi xa. Cơ hồ đã nhanh đến chính mình sơn môn phía dưới. Nhạc Lão mới rốt cục cùng bên người mấy người ánh mắt gặp nhau. Hội ý nhẹ gật đầu. Ngừng lại, Nhạc Lão, người xác định người nói có thể đều là thật. Lưu Quang tự trụ trì phần văn đại sư khó nén ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm Nhạc Lão, Kiếm Tông Sơn trưởng môn Khương Nguyên Châu, Kim Khuyết Sơn Tông chủ Lý Hỗ đồng dạng lộ ra thần sắc không dám tin. Người đến cùng, nhìn thấy cái gì? Nhạc Lão trầm mặc một lát, rốt cục thanh âm có chút hơi run nói ra. Lão phu tận mắt thấy. Nữ đế trên thân quấn đầy tượng trưng cho nhân duyên hồng tuyến. Càng quan trọng hơn là, nhân duyên tuyến này tuy nhiên xem ra cực kỳ to lớn, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại chỉ có một đầu. Tê tương đương, mấy người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phần văn đại sư không hiểu hỏi. Lão nạp thân ở Phật môn, cũng không hiểu biết nhân duyên tuyến này biểu tượng. Nhạc Lão đến cùng là như thế nào giải đọc? Nhạc Lão tựa hồ lòng còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ quan sát bốn phía. Sau một hồi, mới rốt cục trả lời. Nếu nói nữ đế trên thân quấn quanh đầy hồng tuyến là tới từ mấy đầu, vậy nói rõ còn có thể là mấy người đồng thời đối nữ đế lòng sinh ái mộ. Dạng này nhân duyên tuyến rất khó có chỗ kết quả. Bất quá chỉ là những cái kia nam tu sĩ quá độ một phương diện tương tư, không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Nhưng bây giờ, nữ đế trên thân chăm chú quấn quanh vô số nhân duyên tuyến lại vẻn vẹn đến từ một đầu. Cái này chỉ sợ nói rõ, cái kia đạo nhân duyên tuyến nơi phát ra người, cùng nữ đế ở giữa sinh ra cực mạnh ràng buộc, thậm chí thì liền nữ đế đều đối với hắn sinh ra không cách nào ma diệt tình cảm. Nhạc Lão nhìn lấy, mấy người, rõ ràng vẫn cứ chưa theo trong kinh ngạc chậm tới. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nữ đế đứng hàng khuynh thành sách thứ hai, là bực nào tuyệt mỹ vượt tục, liền xem như toàn bộ trong thiên hạ, bây giờ cũng hoàn toàn không có nữ tử có thể so với vai Thanh Nguyệt nữ đế mỹ mạo. Đủ để thấy, mặc dù nữ đế thanh lãnh cao ngạo, không nhiễm phàm tục, nhưng trong bóng tối hâm mộ tại nữ đế người sẽ có bao nhiêu người. Nhưng hôm nay, đầu này hồng tuyến xua tán đi tất cả mò về nữ đế hỗn loạn nhân duyên tuyến. Cũng chăm chú cùng nữ đế quấn quanh đến cùng một chỗ. cái này đủ để chứng minh. Người này cùng nữ đế ở giữa ràng buộc, đã sâu đến viễn siêu tại chúng ta tưởng tượng. Phần này cảm tình cũng không phải là đơn hướng, thì liền nữ đế, đều đối người kia yêu sâu đậm. Lời vừa nói ra, ba người đồng thời không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc lão phân tích không có nửa điểm tì vết, càng là có đến từ tổ tiên bí pháp làm chứng. Cho nên nói, nữ đế thật sự có luyến nhân. Lần này căn bản không phải cái gì lời đồn. Nếu như là người khác, có lẽ cũng không có cái gì. Rốt cuộc người đều có thất tình lục dục. Cho dù là đại đế cường giả cũng giống như thế. Có đạo lữ, thậm chí là đồng thời có bao nhiêu vị đạo lữ đại đế cường giả cũng không phải là số ít. Nhưng vấn đề là, đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế a, là đã từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận, lãnh ngạo cao ngạo, tự thành đế đến nay, không người dám tự tiện tới gần Thanh Nguyệt nữ đế a. Người nào đều có thể nhất niệm quán thông lựa chọn đạo lữ. Nhưng duy chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế lại là làm bọn hắn lớn nhất không thể tin được. Có điều, lại không nói có phải thật vậy hay không, có thể là nữ đế nhất niệm động tình. Có cảm mến người, nếu quả thật có người này lời nói, vậy hắn đến tột cùng là ai? Ba người tiếng nói bên trong, mang theo run nhẹ nhẹ. Cái này, lão hủ vừa mới đã suy tư đã lâu. Nhạc lão trầm mặc một lát, mới rốt cục kiên định nói. Đầu tiên, lão hủ cho rằng có thể đem nhiếp thần bài trừ. Nhạc lão dùng cái gì đạt được loại này kết luận? Ba người đều là ánh mắt sùng kính. Kinh thán Vu Nhạc lão có thể xưng kinh khủng sức quan sát. Cái này đơn giản tự nhiên. Nhạc lão khẽ vuốt hoa dâm tròm dâu, cũng lộ ra hơi có đắc ý. Lão Phu đã nhạy cảm phân tích qua, nguyên nhân thật sự là quá nhiều. Lão Phu chỉ nói một chút như vậy đủ rồi. Từng ấy năm tới nay như vậy, truy cầu nữ đế người vô số. Trong đó đẹp trai, giàu có thiên tư người đếm mãi không hết. Nhưng lại không một người có thể đả động nữ đế. Liền đủ để chứng minh, cô gái tầm thường trong mắt coi trọng nhất cái này ba điểm. Tại nữ đế trước mặt ngược lại là giảm phân cổ. Mà nhiếp thần đã cơ hồ đem cái này ba điểm hoàn toàn kéo căng. Thậm chí còn có thêm một cái không biết xấu hổ. Coi như hắn hôm nay đã thức tỉnh ngộ đạo chân thể. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng là hắn. Nguyên lai là dạng này. Không hổ là Nhạc lão. Như vậy vượt suy tư của người quả nhiên làm cho bọn ta không cách nào với tới. Phần văn đại sư, Khương Nguyên Châu, Lý Hỗ đều là thất thanh tán thưởng. Trong lòng kính nể không thôi. Có điều, nếu như không phải nhiếp thần mà nói, cái kia còn có thể là ai đây? Cái này lão phu tự nhiên cũng có suy đoán. Nhạc lão chần chờ một lát, cố ý có chút thần thần bí bí lại cẩn thận nói. Lão phu suy đoán, rất có thể là Phồn Hoa Thánh Nữ, hoặc là Thẩm Tòng Xương. Ngoặc kép chấm hỏi. Ba người đồng thời ngây ngẩn cả người. Không đúng không đúng, Nhạc lão ngươi tuyệt đối đoán sai. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Nữ đế độc thân nhiều năm như vậy, đương nhiên rất có thể là giới tính sự định hướng có vấn đề. Liền xem như dạng này cũng tuyệt đối không có khả năng. ... Tốt à, trầm mặc thật lâu. Nhạc lão mới cuối cùng thở dài nói. Đã dạng này, lão phu còn có một cái biện pháp khác. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa linh thảo. Đây là hồi hoàn đại bổ thảo. Mặc dù không kịp cái kia trong truyền thuyết long ngâm tráng dương đan. Nhưng mỗi một gốc công hiệu nhưng cũng là cực mạnh. Nếu là nữ đế thật sự có đạo lữ, cái kia người này khẳng định sẽ kiệt lực hướng lão phu đòi hỏi cỏ này. Đến lúc đó, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.